Bậc thầy thẻ sao, chương 92, vị đội viên thứ 3, góc chuyện audio.com. Buổi chiều 3 giờ, ba người cùng nhau đi vào cửa lớn trường học. Hôm nay đại lễ đường phá lệ náo nhiệt, bởi vì thi đấu, 16 tiến 8, một tuần sau khai giảng các bạn học cũng đều quen thuộc lẫn nhau. Cho nên hôm nay tới lượng lớn thân hữu đoàn các tuyển thủ. Có chút còn thực khoa trương mà dơ trợ uy thẻ bài, XX cố lên. Tạ Minh Chiết mang theo hai người đi vào đại lễ đường. Chọn vị trí tầm nhìn tương đối tốt ngồi xuống. 3 giờ 30, thi đấu đúng giờ bắt đầu. Học tỷ Mỹ nữ hiệp hội thẻ sao lần này chủ trì thi đấu. Nàng tự nhiên hào phóng mà đi lên sân khấu lớn. Nói, hoan nghênh mọi người đi vào hiện trường đấu bán kết tân sinh giao lưu tái. Chiều nay tiến hành chính là vòng đào thải 16 tiến 8 cùng 8 tiến 4. 4 cái tổ nhỏ quyết đấu 2, 2, 3 trận thắng 2, thắng thăng cấp thua trực tiếp đào thải. Phía dưới, trước làm tôi long trọng giới thiệu một chút tuyển thủ tiến vào 16 cường. Theo nàng đọc tên, tuyển thủ một người tiếp một người đi lên sân khấu lớn. 10 nam sinh, 6 nữ sinh, bởi vì các em gái cũng đều là chân dài, vóc dáng cao, Dụ Kha đồng học đứng giữa mọi người ngược lại thành một cái thấp nhất. Tạ Minh Chiết hướng giới thiệu cho sư phụ cùng Trần Tiêu nói. Gia hỏa kẹp ở bên trong thấp nhất kia chính là Kha Tiểu Kha. Tên thật Dụ Kha, Trần Tiêu giật giật khóe miệng, này dường như cùng Tiểu Hài Nhi lớn lên giống nhau, nhìn qua không quá đáng tin cậy. Trần Thiên Lâm cũng cảm thấy đứa nhỏ này nhìn quá nhỏ. Tạ Minh Chiết cười nói. Sức bật của hắn rất mạnh. Anh Trần chờ lát nữa xem hắn thi đấu sẽ biết. 16 tiến 8, trận đầu, ứng dụng hóa học học viện hóa chuyên nghiệp Lôi Trạch versus kinh tế pháp học viện luật chuyên nghiệp Dụ Kha. Trong màn hình lớn đánh ra phụ đề. Dưới đài vang lên đoàn trợ uy tiếng hoan hô nhiệt liệt. Hai vị tuyển thủ đi lên sân khấu, hữu hảo mà bắt tay. Hình ảnh này có chút quỷ dị, bởi vì đỉnh đầu Dụ Kha còn không đến ngực Lôi Trạch. Thân cao kém thật lớn, thính phòng truyền đến một trận cười trộm, có người nhỏ giọng nghị luận, cái Dụ Kha kia nên không phải là học sinh tiểu học trà trộn vào đi. Không cần cười nhạo người khác thân cao, nam hài tử đáng yêu như vậy không nhiều lắm. Tôi cảm thấy hắn thiệt đáng thương, Lôi Trạch so với hắn cao hơn nửa cái thân thể, đứng chung một chỗ cảm giác tựa như cha con ấy. Ha ha ha, hắn xác thật không đến ngực đối phương, nhỏ bé nha, Tạ Minh Chiết nhíu nhíu mày, vóc dáng nhỏ làm sao vậy, ai là ba ba trên sân thi đấu còn không nhất định đâu. Lâu Đinh, thi đấu bắt đầu, 3 trận thắng 2 đào thải chế. Dụ Kha ở giai đoạn đấu vòng loại 25 trận thắng liên tiếp. Đệ nhất tổ A, Lôi Trạch là 25 trận 23 thắng. Đệ tư tổ C, xét thẻ hai người thực nhanh công bố ở trên màn hình lớn. Dụ Kha như cũ ra quỷ bài, Lôi Trạch đồng học còn lại là một tay hệ thú hỏa hệ. Đếm ngược kết thúc, Dụ Kha liền lấy tốc độ cực nhanh liên tục triệu hồi ra 3 tấm quỷ bài. Tốc độ hắn quá nhanh, khán giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong màn hình liền xuất hiện nữ quỷ cùng oa oa không đầu thường thấy nhất phim kinh dị. Không ít học sinh nhát gan sắc mặt có chút trắng bệch. Lôi Trạch thật ra thần sắc chấn định, nhanh chóng triệu hồi ra 3 con dã thú, hai bên triển khai 3v3 đối công, quỷ bài Dụ Kha vô cùng linh hoạt, đi vị cũng rất có kỹ xảo. Nữ quỷ mơ hồ không chừng liên tục tránh thoát đối thủ cắn. Ở dưới tình huống đối thủ không hề hay biết đột nhiên vòng sau khởi xướng công kích. Quỷ bài vòng sau bạo kích thương tổn vô cùng cao. Trong nháy mắt, một thẻ thú bài của Lôi Trạch đã bị hạ gục nháy mắt. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa đánh hung tàn như vậy. Lôi Trạch nhất thời có chút ngoài ý muốn. Lập tức triệu hồi ra đàn khống bài. Nhưng mà Dụ Kha đã sớm đề phòng chiêu thức ấy của đối phương. Quyết đoán một tấm lưu bị phạm vi giải khống, còn thuận tiện cấp bạo kích cái kim hệ hộ thuẫn cao nhất lên oa oa không đầu. Lôi Trạch phản kích mất đi hiệu lực, Dụ Kha lại tranh thủ cơ hội tới. Toàn bộ sở hữu quỷ bài xuất động, lại tập hỏa giết một tấm thẻ phát ra đối diện. Lúc này, 7v5, lôi trạch lâm vào hoàn cảnh xấu. Nhưng tuyển thủ có thể đánh tiến 16 cường chắc chắn sẽ không quá yếu. Hắn nhanh chóng điều chỉnh sách lược triệu ra một tấm thẻ phòng ngự siêu cấp da dày. Voi trắng 20 vạn máu vừa ra trận, đủ để cho hắn tranh thủ lượng lớn thời gian giảm sóc. Tấm thẻ này là hắn đặt ở ám bài. Hắn tin tưởng đối thủ khẳng định không đoán được, nhưng mà ngay sau đó, Dụ Kha quyết đoán triệu hồi ra nữ hoa. Nữ hoa tạo người, liên tục làm ra hai cái tượng đất nam tính, đồng thời theo dõi voi trắng đối diện. Thời điểm lúc trước Tạ Minh Chiết chế tác thẻ bài nữ hoa này liền thiết kế đến vô cùng linh hoạt. Bảo bảo có thể căn cứ cục diện bất đồng mà triệu hoán. Hai nam bảo bảo đánh cường công, hai nữ bảo bảo sống lại kéo hậu kỳ, hoặc là một nam một nữ ổn định cục diện, nhìn xem tuyển thủ vận dụng như thế nào. Dụ Kha hiển nhiên rất thông minh, hắn đại khái đoán được đối thủ sẽ ở trong ám bài giấu một tấm thẻ phòng ngự lượng máu cao. Cho nên trận này hắn mang theo nữ hoa, đối diện vừa ra thẻ bài lượng máu cao, hắn lập tức thả ra nam bảo bảo đi đánh dấu voi. Dưới trạng thái đánh dấu chịu hết thảy thương tổn gia tăng 50. Nếu là hai cái đánh dấu chồng lên, đã chịu thương tổn có thể gia tăng 100, thương tổn gấp bội tương đương đáng sợ. Huống chi giữa quỷ bài Dụ Kha, có hai tấm bài là không dựa kỹ năng ăn cơm. Phạm vi đầu tóc hồng, bạch nữ quỷ công kích là kỹ năng quần công, thời gian CD sẽ tương đối lâu, nhưng hoa hoa không đầu, quỷ thắt cổ đều là phổ công thương tổn cao, ý nghĩa chẳng sợ không có kỹ năng hai thẻ bài này cũng có thể đánh ra thương tổn nổ mạnh. Huống chi dưới tình huống voi trắng bị bảo bảo nữ hoa đánh dấu. Trong nháy mắt, 20 vạn máu của voi trắng đã bị giảm xuống 10 vạn. Lôi trạch quả thực kinh hồn táng đảm, hắn làm voi trắng chắn ở phía trước, lập tức triệu hoán dư lại ba thẻ bài thú, trực tiếp nhắm chuẩn hồng bạch nữ quỷ, một đợt bùng nổ đem hai tấm quỷ bài toàn bộ nháy mắt hạ gục. Cục diện biến thành 5v5, tựa hồ là lôi trạch hòa nhau một thành, lâm vào cục diện bế tắc, nhưng mà đúng lúc này, một con quỷ hình thể dài rộng đột nhiên từ mặt đất chui ra tới. Hắn mở ra mồm to, lấy tốc độ cực nhanh cắn nuốt thẻ bài linh hồn tử vong. Đặc thù thực thi quỷ chính là trong sân thẻ bài tử vong số càng nhiều. Sau khi cắn nuốt thi thể đạt được lực công kích càng cao. Lúc này, hai bên đã chết hai tấm thẻ, số tử vong là 4, lực công kích cơ sở của thực thi quỷ gấp 4 lần. Cơ hồ là một ngụm cắn xuống. Voi trắng tàn máu đã bị thực thi quỷ trực tiếp cắn chết. Mà theo voi trắng tử vong, thực thi quỷ tiếp tục cắn nuốt thi thể, lực công kích lại lần nữa tăng trưởng, thẻ thú của lôi trạch cơ hồ là không hề sức phản kháng. Bị thực thi quỷ đột nhiên xuất hiện một đường cắn nuốt hầu như không còn. Thắng lợi, Dụ Kha thắng lợi, hiện trường lại không có nhiều ít vỗ tay, bởi vì các bạn học đều thực mộng bức. Còn tốt học thì chủ trì phản ứng rất nhanh, lập tức kích động nói, chúc mừng Dụ Kha đồng học bắt lấy ván thứ nhất, thời khắc mấu chốt thực thi quỷ lên sân khấu, cắn nuốt thi thể đánh ra hiệu quả thu hoạch, trận này thắng được vô cùng xinh đẹp, người vừa rồi còn cười nhạo hắn quá nhỏ đứng ở trước mặt lôi trạch là. Cha và con, toàn bộ sửa lại thái độ, tiểu tử này còn rất lợi hại, người nhỏ gan lớn, sức bật kinh người. Thẻ bài thực thi quỷ này xác thật khó đối phó. Đây là một thẻ bài đại hậu kỳ. Thẻ chết càng nhiều lực công kích càng mạnh. Lôi trạch vẫn là sơ ý, nhóc con ở trên sân thi đấu cư nhiên như vậy hung. Xem thường, chung quanh âm thanh thảo luận Tạ Minh Chiết cũng không để ý tới. Cậu tiến đến sư phụ bên tai hỏi. Sư phụ cảm thấy sao? Trần Thiên Lâm gật đầu một cái. Nhìn lại. Ván thứ hai, lôi trạch bên này liền thay đổi hai tấm ám bài, hiển nhiên đổi thẻ nhằm vào Dụ Kha, Tạ Minh Chiết có loại dự cảm không tốt lắm, kỹ năng chết tức thì của trung quỷ có thể trực tiếp giết chết một tấm quỷ bài. Quấy giày tiết tấu Dụ Kha, lôi trạch rất có thể sẽ mang trung quỷ lên, nếu hắn có trung quỷ mà nói, thi đấu bắt đầu, hai bên giai đoạn trước đua hỏa lực. Ở đây trên số thẻ bài tử vong đạt tới 4 tấm kia một khắc. Dụ Khai triệu hoán thực thi quỷ, mà một giây này, Lôi Trạch quả nhiên triệu hồi ra một thẻ chết tức thì. Trung quỷ bắt quỷ, công kích của thực thi quỷ còn chưa tới kịp đã bị trung quỷ bắt đi. Càng chán ghét chính là, bị bắt đi thì bảo bảo nữ hoa không thể sống lại. Bởi vì này không tính, tử vong, có thể nói là thẻ chết tức thì của chú béo hố hắn. Tạ Minh Chiết có chút xấu hổ, này coi như cậu làm thẻ chết tức thì hố đến người một nhà sao? Thật ra Dụ Kha thần sắc bình tĩnh, sau khi bị đối thủ hòa nhau một ván hắn đôi mắt càng sâu. Ý chí chiến đấu sục sôi, điểm số biến thành 1-1, kế tiếp chính là trận quyết thắng. Dụ Kha hít sâu, cũng đổi mới một tấm ám bài. Lôi Trạch phát hiện thẻ chết tức thì trung quỷ này nhằm vào Dụ Kha cực mạnh. Vì thế ván thứ ba hắn lại một lần mang theo trung quỷ lên sân khấu. Nhưng khi hắn mới vừa triệu hồi ra trung quỷ muốn treo quỷ bài của đối phương trong nháy mắt kia. Chỉ thấy một người khổng lồ thân hình cao lớn đột nhiên giơ rìu lớn trong tay lên. Oanh, một tiếng bổ ra trên mặt đất một cái khe rãnh thật sâu. Bàn cổ, khai thiên tích địa, kỹ năng đặc hiệu chấn động làm không ít người xem ở hiện trường kinh hô ra tiếng. Mà bàn cổ 5 giây ngưng chiến, để Dụ Kha nhanh chóng điều chỉnh thời gian, hắn cho thực thi quỷ bằng tốc độ nhanh nhất nuốt hết thi thể trong sân. Trong nháy mắt bàn cổ ngưng chiến kết thúc, hắn thả thực thi quỷ ra trước. Trái lại ăn chung quỷ luôn, Lôi Trạch, khán giả hiện trường, thẻ chết tức thì bị phản sát, biến hóa bất thình lình làm tất cả mọi người không thể tin được. Dưới đài Tạ Minh Chiết tán thưởng mà cong khóe miệng, cậu nhớ tới lúc trước Đường Mục Châu đã nói qua, chết tức thì, không nhất định sẽ làm đối thủ lâm vào bị động, trái lại tiền thủ ý thức mạnh có thể lợi dụng thẻ chết tức thì. Dụ Kha vừa mới dung chính là lợi dụng một đợt kỹ năng tiết tấu của thẻ chết tức thì hoàn thành phản sát, trong màn hình phát sóng trực tiếp thả ra hình ảnh hai người thi đấu. Dụ Kha nhìn qua nho nhỏ, sắc thật giống học sinh nhỏ trà trộn vào đại học, chính là giờ phút này, sắc mặt thiếu niên lại bình tĩnh đến đáng sợ, hắn mang mũ giáp, độ tập trung tinh thần cao, một đôi mắt sâu cơ hồ muốn sáng lên. Trái lại Lôi Trạch, hiển nhiên là có chút luống cuống, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng thực không cao hứng mà gắt gao nhấp lên, thực thi quỷ sau khi nuốt vào trung quỷ, bởi vì ăn luôn 5 cái thi thể lực công kích nổ mạnh. Cơ hồ là, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, trong nháy mắt liền hoàn thành thanh tràng, đem toàn bộ sở hữu thẻ bài của Lôi Trạch ăn sạch. Nhìn kia một mình ác quỷ càng ngày càng lớn. Người xem hiện trường chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, đấu pháp của Dụ Kha này, thật sự là quá quỷ dị, bắt đầu thả nữ quỷ cùng Hoa Hoa trước liên thủ ám sát bài trung tâm của đối phương. Chờ hai bên bị chết không sai biệt lắm, thả thực thi quỷ đại hậu kỳ nuốt thi thể thu hoạch một đợt. Tốc độ công kích của hắn quá nhanh, liền tính Lôi Trạch ở ván thứ hai tìm được cơ hội phản đánh một đợt. Nhưng ván thứ ba hắn nhanh chóng nghĩ tới phương pháp ứng đối. Xảo diệu mà hoàn thành phản sát, người chủ trì hưng phấn mà nói. 2-1, Dụ Kha thắng, chúng ta chúc mừng tuyển thủ thứ nhất vị tiến vào bát cường. Dụ Kha đồng học viện luật, hiện trường vang lên vỗ tay đinh tai nhức óc. Dụ Kha đánh xong thi đấu, biết chính mình thắng, lúc này mới cười rộ lên. Tiểu gia hỏa mặt tươi cười bởi vì kích động. Gương mặt hồng hồng, còn chạy tới bắt tay cùng Lôi Trạch. Lôi Trạch nhìn nhóc con thân cao không đến ngực mình, tâm tình phức tạp mà cùng hắn bắt tay. Biệt nữ mà khen, hay, lợi hại, thính phòng không ít em gái kích động mà thét chói tai. Thiệt muốn nhận hắn làm đệ đệ, siêu đáng yêu, đặc biệt là bộ dáng vẻ mặt nghiêm túc tôi nếu là có cái đệ đệ như vậy tôi đem hắn sủng lên trời. Tạ Minh Chiết khẽ cười cười. Ở trong lòng cho Dụ Kha một like, Trần Tiêu cũng cảm thán nói, không nghĩ tới, phản ứng của tiểu gia hỏa này còn rất nhanh, hắn tiến đến bên tai Trần Thiên Lâm hỏi, anh cảm thấy sao, trong mắt Trần Thiên Lâm khó có hiện lên một tia tán thưởng. không cần nhìn, cái dụ kha này xác thật đáng giá bồi dưỡng. Nghe câu nói này, Tạ Minh Chiết quả thực so với lúc trước Trần Thiên Lâm đáp ứng thu cậu làm đồ đệ còn vui vẻ hơn. Quả nhiên cậu không nhìn lầm Tiểu Kha. Trần Thiên Lâm bình tĩnh phân tích nói. Dụ Kha phản ứng nhanh, tư duy linh hoạt, thua trận một ván có thể lập tức điều chỉnh tâm thái cùng chiến lược. Người vốn dĩ có thể làm được điểm này không nhiều lắm. Hơn nữa, phong cách đấu pháp của hắn rất đặc thù. Nếu hắn gia nhập Niết Bàn, về sau đoàn chiến hắn sẽ là trở thành sát thủ mạnh nhất trong đội ngũ. Hiệp trợ các ngươi ám sát mấu chốt bài của đối thủ. Trần Thiên Lâm dừng một chút, nhìn về phía Tạ Minh Chiết nói. Nếu em chuyên môn dựa theo phong cách của hắn, chế tạo xét thẻ quỷ cho hắn bài, thực lực Tiểu Kha còn có thể tăng lên. Tạ Minh Chiết hưng phấn gật đầu. Vậy, đánh xong thi đấu em liền đi nói với hắn. Trần Tiêu có chút nghi hoặc, em xác định hắn sẽ đồng ý gia nhập câu lạc bộ Niết Bàn của chúng ta sao? Vạn nhất hắn không có hứng thú đánh chức nghiệp thì sao? Tạ Minh Chiết cười đến vô cùng tự tin. Lấy hiểu biết của em, hắn chắc chắn sẽ đồng ý, nếu hắn không đồng ý. Em đây liền đi đập cửa ký túc xá của hắn, buộc hắn đồng ý, Trần Thiên Lâm. Làm như vậy có cảm giác Niết Bàn chúng ta giống như tổ chức lưu manh. Có thể đem Dụ Kha hù chết không đây? Trần Tiêu cười khẽ sờ sờ cái mũi. Vậy chờ tin tức tốt của em. Đêm nay anh làm ông chủ. Mời đội viên mới ăn cơm. Nhìn Dụ Kha vẻ mặt hưng phấn từ trên sân khấu đi xuống. Tạ Minh Chiết khẽ cười cười. Nghĩ thầm có thể đem cho con này lừa đến thuyền giặc Niết Bàn. Này đúng là từ khai giảng tới nay thu hoạch lớn nhất của cậu. Cách chương.